Cực phẩm thần y, chương 1799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1799, Ngô Thanh cười lạnh nói. Chúng ta cũng lên thôi. Nhớ kỹ phải mang theo thiệp mời. Nếu không sẽ không vào được nhà họ Vũ. Núi rất cao, sương mù rất dày đặc. Độ ẩm không khí xung quanh càng là vô dày đặc trùng trùng. Đến nỗi trên bậc thềm sàn đá xanh đều bị thấm ướt một lớp nước. Trần Gia Bảo dọn thềm mà lên. Chân dẫm lên sàn đá xanh. Xung quanh sương mù lượn lờ. Chỉ cảm thấy cơ thể như là ở trong mộng cảnh hư ảo. Đoàn Vinh đi ở phía sau của Trần Gia Bảo nhắm mắt theo đuôi. Đột nhiên, từ phía sau lưng truyền đến âm thanh khinh thường của Ngô Thanh. Trần Gia Bảo, hôm nay các anh đến núi Vụ Ẩn. Là vì để xin thuốc hay là tham gia cuộc thi? Đoàn Vinh nhìn ra phía sau, chỉ thấy Ngô Thanh, Khương Ngọc với những người khác đã đuổi đến rồi. Cách bọn họ chỉ có khoảng cách của hai bậc thềm. Tuy rằng bậc thềm rất dài, nhưng mà đối với loại người đã luyện qua võ đạo như Ngô Thanh là nói, vốn không phải là vấn đề khó gì quá lớn. Lại cộng thêm tốc độ mà Trần Gia Bảo đi vốn không hề nhanh, khiến cho Ngô Thanh với người khác dễ dàng là có thể đuổi theo kịp. Khương Ngọc nhân cơ hội nhìn về hướng của Trần Gia Bảo. Chỉ thấy bước đi của Trần Gia Bảo vững vàng, vẻ mặt như thường, không nhịn được mà âm thầm khen ngợi. Nghĩ không được tối qua Trần Gia Bảo đau thành dáng vẻ đó, hôm nay lại leo bậc thềm cao như vậy. Vậy mà mặt còn không đỏ không thở gấp. Quả nhiên là có bản lĩnh. Trần Gia Bảo hơi hơi nhíu mày. Xin thuốc, tham gia đi đấu, đây chính là chuyện lớn mà lúc trước Ngô Thanh với đám người này nói đến. Tuy rằng tò mò, nhưng mà anh vẫn như cũ một tay để ở sau người. Bước đi lên bậc thềm, vốn không có tiến hành trả lời câu hỏi của Ngô Thanh. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong mắt Trần Gia Bảo, Ngô Thanh thật sự chỉ là một nhân vật nhỏ. Sắc mặt của Ngô Thanh hơi thay đổi, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Đã trúng, huyền âm xuyên tràng đan của anh ta, Trần Gia Bảo lại còn dám hung hăng càn quấy như vậy. Đợi tối nay lúc độc của Trần Gia Bảo tái phát, để cho Trần Gia Bảo dễ chịu ha. Đoạn Văn thấy Trần Gia Bảo không nói chuyện, giống như là nhìn ra được tâm tư của Trần Gia Bảo. Vội vàng mở miệng thay Trần Gia Bảo hỏi. Cậu chủ Ngô, tôi biết trên núi Vụ Ẩn có một đông y thế gia ở ẩn. Anh nói là xin thuốc tôi có thể hiểu được. Nhưng mà tham gia cuộc thi lại là chuyện gì? Không phải chứ? Không đợi Ngô Thanh giải thích, Hồng Yến Nhi đã khoa trương mà mở lớn miệng nhỏ. Ngạc nhiên nói. Hai ngày này các người đến núi Vụ Ẩn. Chẳng lẽ không phải là vì để tham gia giải thi đấu đông y do nhà họ Vũ tổ chức sao? Giải thi đấu đông y của nhà họ Vũ. Nhìn đi. Trước kia các người còn không thừa nhận. Bây giờ cuối cùng cũng lộ ra sơ hở rồi đó. Thì ra các người thật sự là đến tham gia giải thi đấu đông y, nếu không thì sao các người có thể cảm thấy hứng thú đối với cuộc thi so tài đông y như vậy chứ? Hồng Yến Nhi đắc ý lạ thường, bất thình lình đi tới bên cạnh Trần Gia Bảo. Nửa là chào phúng nửa là khoe khoang nói. Chẳng qua nếu như anh đã hỏi rồi, vậy thì tôi đây sẽ có ý tốt quá lớn mà nói cho anh nghe. Nói rồi, Hồng Yến Nhi liền đem tình hình giải thi đấu đông y của nhà họ Vũ đơn giản mà nói một lần. Trần Gia Bảo lúc này mới biết được, nhà họ Vũ thân là gia đình đông y ở ẩn được truyền và thừa kế hơn trăm năm. Ngoài trừ người trong tộc này, còn có ba nhánh bên, có thể được xem là nhân khẩu đông đúc, thế lực to lớn, mà nhà họ Vũ ở núi Vụ Ẩn chính là một trong ba nhánh bên. Vì để duy trì sự thịnh vượng lâu dài không bị suy yếu của gia tộc, nhà họ Vũ cứ cách 6 năm, sẽ do người trong tộc và ba nhánh bên cùng nhau tổ chức một lần giải thi đấu đông y, ngoài những hậu bối tinh anh của mỗi nhánh ra. Còn sẽ mời trong thế tục xã hội một số gia đình đông y có danh vọng để tham gia. Từ đó đến để nâng cao sức cạnh tranh của giải thi đấu đông y. Từ đó có khiến cho học trò hậu bối của nhà họ Vũ có thể càng nhanh mà trưởng thành hơn. Mà nhà họ Vũ cũng sẽ lấy ra phần thưởng vô cùng quý giá để khen thưởng cho người thắng cuộc. Lần này vừa hay đến phiên nhánh nhà họ Vũ ở núi Vũ Ẩn tổ chức. Cách chương.